chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, lần thứ hai thương tổn. Ta nào có trêu cợt ngươi? Vương Đại Đông có chút tâm hỏng. Chẳng lẽ tiểu ma nữ đã biết là chính mình hại nàng? Hừ, chết tỷ phu, ngươi còn không muốn thừa nhận. Ta đã hỏi Suuya lão sư, nàng đã nói cho ta biết, ta nơi đó vì sao lại một cái lớn một cái tiểu. Ếch, ta chỉ là cùng Thi Thi ngươi chỉ đùa một chút. Thi Thi, ngươi không hội hẹp hòi sao như vậy? Tiểu ma nữ lại là hỏi ngược lại, tỷ phu, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi sẽ tức giận sao? Đương nhiên sẽ không, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Há, vậy là tốt rồi, ta vừa mới lấy tay bóp nước ớt nóng, tỷ phu ngươi chắc chắn sẽ không sinh khí đi. Tiểu ma nữ đối với Vương Đại Đông nháy vài cái ánh mắt. Cái gì? Nước ớt nóng? Ta dựa vào, lão tử liền nói làm sao chỗ đó nóng bỏng. Lúc này, Vương Đại Đông nhìn về phía tiểu ma nữ ánh mắt đừng đề cập nhiều u oán. Mẹ nó, ngươi nói ngươi bóp thì bóp đi. Tại sao phải đi trước bóp nước ớt nóng? Cái này cũng không phải làm phao tiêu chim nhỏ. Tỷ phu, người ta đùa giỡn với ngươi. Ngươi sẽ không xảy ra người ta chọc tức à? Tiểu ma nữ một mặt vô tội bộ dáng. Ta, không, sinh khí. Vương Đại Đông cố nén phía dưới nóng bỏng đau. Cắn răng nói, cái này tiểu ma đầu, thật sự là quá đáng giận. Người ta liền biết tỷ phu tốt nhất rồi. Tiểu ma nữ reo hò một tiếng, theo Vương Đại Đông trong phòng đi ra ngoài. Tại tiểu ma nữ sau khi rời đi, Vương Đại Đông lập tức chính là xông vào nhà vệ sinh. Mở ra nước lạnh, đối với chim nhỏ chính là một trận vọt mạnh. Họ Vương, ngươi làm sao không làm điểm tâm? Nữ lão tổng lên về sau, thông lệ ngồi vào trên bàn cơm, chờ đợi mỹ vị bữa sáng. Kết quả, các loại nửa ngày cũng không thấy được bữa sáng cái bóng. Chạy nhà bếp xem xét, lại còn là lạnh nồi lạnh lò. Nhất thời khó chịu, ếch, lão bà đại nhân, ta thụ thương. Vương Đại Đông từ trong nhà đi tới, một mặt hủy khuất nói ra, thụ thương, chỗ nào thụ thương, cho ta xem một chút. Nữ lão tổng trên mặt tránh qua một vòng lo lắng thần sắc. Cái này cầm thú từ trước đến nay da dày thịt thô, vậy mà cũng sẽ thụ thương tổn, thật sự là lần đầu tiên lần đầu. A, lão bà đại nhân, ngươi vẫn là đừng nhìn, không thế nào thuận tiện. Vương Đại Đông tựa như là bị mạnh xiên tiểu cô nương một dạng, nhăn nhó nói, đều lão phu lão thê, có cái gì không tiện? Cầm thú, ngươi nên không phải cố ý muốn trộm lười, cho nên mới nói mình thụ thương à? Nhanh điểm, cho ta xem một chút ngươi chỗ nào thụ thương, ngươi muốn thật thụ thương, bản tổng giám đốc hôm nay để ngươi mang lương nghỉ ngơi. Nếu là dám gạt ta, hừ hừ, cẩn thận ngươi cái chân thứ ba. Nữ lão tổng hung ác nói. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Cái này thụ thương không phải liền là cái chân thứ ba à? Cái kia thân ái tiểu bảo bối, kém chút bị Lâm Thi Nhi cái kia tiểu ma đầu phế bỏ đi. Cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì quả ớt, thật mẹ nó cay à? Cái này đều hướng nửa giờ nước, cũng còn nóng bỏng. Lão tổng, thật không tiện. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Vương Đại Đông, bản tổng giám đốc mệnh lệnh ngươi, lập tức đem ngươi thụ thương địa phương cho bản tổng giám đốc nhìn. Không phải vậy bản tổng giám đốc mở ngươi. Nữ lão tổng khí chàng mười phần nói, không cho nhìn. Lão tổng, ta muốn là cho ngươi xem, ngươi mới thật muốn mở ta. Vương Đại Đông đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Nữ lão tổng nghe vậy mi đầu lập tức liền nhăn lại đến. Vương Đại Đông, ngươi coi bản tổng giám đốc là thành người nào? Bản tổng giám đốc làm việc xưa nay sẽ không để tâm tình hai bên. Coi như thật muốn mở ngươi, đó cũng là ngươi phạm đặc biệt nghiêm trọng sai lầm. Lại nói, muốn không phải bản tổng giám đốc bảo kê ngươi, ngươi cho rằng ngươi cái này tiểu bảo an có thể tại phòng an ninh tiêu dao khoái hoạt, sớm bị khai trừ mấy trăm lần. Ta có thể nói cho ngươi, cái kia tằng tiểu trương thế nhưng là một ngày đánh ngươi một cái tiểu báo cáo. Lão tổng, ngươi tốt với ta, ta không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Vương Đại Đông làm cảm động hình, biết ta tốt với ngươi thì đúng, hiện tại có thể cho ta xem một chút ngươi chỗ nào thụ thương a? Cũng chính là bản tổng giám đốc quan tâm ngươi, mới phải nhìn ngươi thụ thương địa phương. Muốn là người khác, bản tổng giám đốc còn không vui nhìn đâu. Nữ lão tổng khinh thường nói. Đúng vậy, lão tổng, ngươi có thể ngàn vạn không thể nhìn người khác. Vương Đại Đông vội vàng nói. Mẹ nó, món đồ kia, cũng không thể tùy tiện nhìn a. Tranh thủ thời gian, bản tổng giám đốc trăm công nghìn việc. Vội vàng đâu, nữ lão tổng hơi không kiên nhẫn nói. Lão tổng. Ngươi thật muốn nhìn, không phải nhìn không thể, không phải nhìn không thể. Vương Đại Đông thở dài, vậy được rồi, lão tổng, ngươi cùng ta đến trong phòng tới, làm gì còn muốn vào trong nhà, ở chỗ này nhìn không được sao? Nữ lão tổng nghi ngờ nói, bên trong có chút quái gì, cái này cầm thú một ngày ra mặt dày cùng thành tường giống như... Làm sao hôm nay ngược lại lầm bà lầm bầm, thì cùng nữ nhân giống như, càng là cảm thấy kỳ quái, nữ lão tổng thì càng muốn biết, cái này cầm thú, đến cùng là thương tổn ở đâu, chẳng lẽ là làm bị thương não tử, khả năng này tính rất lớn a. Hỏng bét, muốn là cầm thú thật não tàn, cái kia bản tổng giám đốc chẳng phải là gả cái kẻ ngu. Lâm Thi Nghiên cảm thấy, nhất định phải đem sự kiện này làm rõ ràng, muốn là cầm thú thật biến thành não tàn, nhất định phải cùng hắn ly hôn. Hừ, coi như không suy nghĩ chính mình, cũng phải vì chính mình hài tử suy nghĩ a. Vạn vừa sinh ra cái não tàn làm sao bây giờ? Lão tổng, ngươi muốn nhìn, chỉ có thể đến ta trong phòng. Không phải vậy ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không cho ngươi nhìn. Vương Đại Đông thái độ kiên quyết nói ra, tốt a, bản tổng giám đốc liền đến nhà của ngươi nhìn. Thật sự là, lầm bà lầm bầm, nữ lão tổng bĩu môi. Theo Vương Đại Đông vào phòng, lão tổng, ngươi trước nhắm mắt lại, ta để ngươi mở ra, ngươi mới có thể mở ra. Bị nữ lão tổng đôi mắt đẹp dạng này nhìn chằm chằm. Vương Đại Đông thật sự là thoát không dưới quần a. Thật chơi liều, nữ lão tổng không kiên nhẫn nhắm mắt lại. Tốt không có, ếch, chờ một lát, tại sao lâu như thế? Bản tổng giám đốc muốn mở mắt. Nữ lão tổng nói, mở ra xinh đẹp mắt to. Nhất thời, một cái tuyệt thế chim to đập vào mi mắt. A, người vô sỉ, nữ lão tổng phát ra một tiếng kinh hô. Không chút suy nghĩ. Nhấc chân cũng là một chân. Ngao ô, nguyên bản thì 10 phần thụ thương Vương Đại Đông. Nhất thời, bị lần thứ hai thương tổn. Mà lại, lần trước là trúng độc. Tiếp tục thương tổn. Lần này, trực tiếp là bên trong đại chiêu. Còn bị bạo gà, ếch, không, là bị bạo kích. Cảm giác kia, tuyệt so chua cực sướng. Lão tổng, ngươi đây là muốn phế ta à? Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi, vài phút mới tỉnh hồn lại. Ai để ngươi dùng cái kia tà ác đồ chơi làm ta sợ? Nữ lão tổng cắn răng nói, cầm thú vật kia, thật to lớn nha, quá dọa người, may mắn đêm hôm đó không có cùng cầm thú phát sinh cái gì. Nếu không, bản tổng giám đốc cái này thân thể nhỏ bé, tuyệt đối rất thê thảm. Lão tổng, ta chỗ nào hoảng sợ ngươi, ta đều nói không thể nhìn, ngươi càng muốn nhìn, ngươi nhìn coi như, tại sao phải đá ta một chân? Vương Đại Đông một bên xoa cái kia vật gì, một bên hừ hừ lấy, ta nào biết được ngươi thụ thương là ở đó. Lâm Thi Nghiên cũng cảm thấy mình có chút quá ác,